Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122. Sự thật thế 95 đại học vì ngươi chọn lựa. Canh 1, không làm học vị không nghỉ yếu nghiên cứu viên tạm thời cũng không viết luận văn. Xin hỏi còn có tha sự nhi sao? Diệp Thiều Hoa âm sắc luôn luôn thiên lãnh. Nàng này một câu nhất thời đem còn tạm dừng ở trên hành lang mọi người bừng tỉnh. Nàng lạp hạ khẩu trang, tuy rằng thực phiền nhìn thấy Lý giáo thụ, nhưng thực gặp được nhân cũng không động dạng. Ghế lô nội điều hòa độ ấm đánh rất cao, nàng đem tuyết trắng áo lông cổ tay áo cuồn cuộn nổi lên. Lộ ra hai đoạn tế bạch cổ tay, mặt không chút thay đổi nhưng thân hình lại là có chút lười miết hướng Lý giáo thụ. Lý giáo thụ bình thường gọi điện thoại đều là Khương tỷ tiếp nghe. Khương tỷ nhìn thấy này văn hóa giới đại xúc phi thường tôn kính. Mỗi lần Lý giáo thụ gọi điện thoại đến thời điểm, vô luận Diệp Thiều Hoa muốn cho nàng chuyển đạt mà nói có bao nhiêu không khách khí. Khương tỷ tổng có thể sử dụng tối uyển chuyển tối tôn kính ngữ khí cấp Lý giáo thụ chuyển đạt. Trước mắt vẫn là Lý giáo thụ lần đầu tiên nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy không khách khí ngữ khí. Hắn không khỏi che ngực, suy nghĩ bọn họ trường học hoặc là Hoa Quốc trường học đến tột cùng là như thế nào đắc tội Diệp Thiều Hoa, nhưng là Lý giáo thụ này mấy tháng đã muốn hiểu rõ rồi chứ. Trăm ngàn không thể cùng Diệp Thiều Hoa phân cao thấp, bằng không kia khí vẫn là chính mình. Ta chưa nói cho ngươi kế thừa của ta viện nghiên cứu. Nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa biểu tình, Lý giáo thụ lại rất nhanh bù lại nói. Đương nhiên ta không phải nói ngươi không thể kế thừa. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua di động, cảm thấy cho chơi này một chốc cũng đánh không xong. Lý giáo thụ nếu tìm được nàng, Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không không tôn kính nhân. Cùng thế hệ trước học giả nói chuyện nàng hướng đến thực còn thật sự. Liền giao cho Khương tỷ tiếp tục ngoạn. Nâng mâu liếc giáo thụ liếc mắt một cái, không có gì biểu tình nói. Nga, vẻ mặt tùng lười, Lý giáo thụ nhìn xem âu ngực đau. Ta chính là muốn cho ngươi ở A Đại quải một cái học vị giấy chứng nhận. Cũng không cần ngươi làm cái gì. Lý giáo thụ thật vất vả có thể nhìn thấy Diệp Thiều Hoa một mặt. Tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi xem ngươi đều treo M đại bác sĩ học vị, tái nhiều A đại cũng không có gì đi. Ngươi dù sao vẫn là Hoa Quốc nhân, bổn quốc học vị có như vậy cho ngươi chán ghét sao? Lý giáo thụ nghĩ rằng hắn dễ dàng sao? Chưa từng có nghĩ đến có một ngày, Hoa Quốc tối cao học phủ bác sĩ học vị hắn cầu để cho người khác lấy nàng cũng không lấy. Diệp Thiều Hoa ninh mi. Hành lang nội lực hiển hôn ám ánh sáng chiếu ra nàng tuyết trắng hình dáng. Không chán ghét, vậy ngươi vì cái gì không cần học vị? Lý giáo thụ nhìn Diệp Thiều Hoa, sau đó lại dùng mang thương lượng ngữ khí. Ngươi là không thích A Đại, kia đổi cái trường học, bổn quốc trường học vì ngươi chọn lựa, nhìn chúng người nào liền người nào còn không được sao? Diệp Thiều Hoa thân thủ sờ sờ cằm, tựa hồ là ở tự hỏi. Nàng ngón tay rất được, lại tế lại bạch, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, nàng ở Lý giáo thụ chờ mong trong ánh mắt, khẽ cười một tiếng, lại lần nữa quyết tuyệt, thật có lỗi, Lý giáo thụ, những lời này nói còn thật sự cực. Chống lại nàng tối như mực lại đẹp mặt ánh mắt, bên trong một cỗ quật kình nhi, Lý giáo thụ lúc này đây thực xác định, này tiểu cô nương là thật không nghĩ yếu này học vị. Chuyện này chúng ta nói sau, ngươi nói ngươi gần nhất không tính viết luận văn. Lý giáo thụ không cùng Diệp Thiều Hoa quật, ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện. Diệp Thiều Hoa tiền mấy tháng phát biểu kia thiên duy độ luận văn ở học thuật thượng ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp nhất vẫn là số liệu thượng đánh sâu vào. Trước không nói ở quốc tế thượng khiến cho chấn động, liền chỉ cần là Hoa Quốc. Mấy ba phòng thí nghiệm đã muốn dùng tới Diệp Thiều Hoa nói lý lẽ. Còn có mấy cái Diệp Thiều Hoa nghiệm chứng đi gian nan để công thức. Vài cái toán học giới đại chạm vào nghiên cứu Diệp Thiều Hoa mấy tháng luận văn sau. Cùng một chỗ huýt đầu, rốt cục xác định một sự kiện, theo Diệp Thiều Hoa hành văn thượng một chút đó có thể thấy được đến. nàng đối duy độ không gian còn có càng sâu trình tự lý giải. Phát hiện đến điểm này sao? Trên thực tế này vài vị đại xúc cử chịu đả kích. Học nhiều như vậy năm, còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương, nhưng không thừa nhận cũng không được, có người chính là trời sinh thiên tài, không có cách nào, chịu hoàn đả kích sao? Lý giáo thụ đám người liền nghĩ làm cho Diệp Thiều Hoa đem càng sâu trình tự viết đi ra. Này đối văn học giới mà nói nhất định là một hồi cải cách. Lại ân giáo thụ thân là Diệp Thiều Hoa trên danh nghĩa lão sư. Đều cấp Diệp Thiều Hoa đánh quá không ít điện thoại, khả Diệp Thiều Hoa thủy chung đều không có gì đáp lại. Điểm này mấy vị đại thúc bất đắc dĩ lại cảm thấy Diệp Thiều Hoa ý tưởng không thể lý giải. Người bình thường hận không thể làm cho chính mình ở toàn thế giới chú mục đi. Tạm thời không tính, Diệp Thiều Hoa thực thành thực gật đầu. Nàng không biết xấu hổ nói với bọn họ, nàng viết này luận văn chủ yếu vì cái kia học vị. Thực không có yếu trở thành toán học giới ý tưởng. Lý giáo thụ nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình, theo nàng kia lơ đãng trong mắt, tựa hồ khuy đến cái gì ý tưởng. Lập mã ta, cho nên đến tiếp sau luận văn ngươi kỳ thật là có đi. Cao duy không gian luận nhất định tồn tại. Chỉ là chúng ta vẫn không có cách nào khác chứng minh song song vũ trụ tồn tại khả năng. Nhưng theo của ngươi tính toán phương thức đến xem, chúng ta sinh tồn ở không gian ba chiều, tự nhiên xem xét không được tứ duy không gian chuyện, liền giống như nhị duy mặt bằng lý gì đó vĩnh viễn cũng không có cách nào khác hiểu biết chúng ta. Không gian ba chiều, lý giáo thụ phía sau kia vài cái học giả nhóm bộ dáng nghe đến bây giờ. Cuối cùng nghe hiểu được, về Diệp Thiều Hoa kia thiên luận văn, học thuật giới mọi người xem qua, nhưng là gặp qua tác giả bản nhân chỉ có Lý giáo thụ cùng Lai Ân giáo thụ. Bọn họ cũng không có gặp qua vị này truyền kỳ tính nhân. Trước mắt Lý giáo thụ này hiếm thấy kích động hình dáng. Bọn họ rốt cục lĩnh ngộ lại đây. Trước mặt này bộ dạng thập phần đẹp mặt tiểu cô nương. Chính là cái kia y bản nhân. Hướng bên này chú thích ánh mắt càng ngày càng nhiều. Diệp Thiều Hoa cảm thấy có chút phiền. Hôm nay trừ bỏ gặp sản xuất nhân. Trên thực tế cũng không này hắn nhiều chuyện này. Nàng thân thủ đem bắt tại lỗ tai thượng khẩu trang toàn hái xuống. Sau đó nghiêng người làm cho Lý giáo thụ tiến ghế lô. Vốn là thực không tính tái viết. Lý giáo thụ ngươi trước vào đi. Lý giáo thụ này mấy tháng nhìn quen Diệp Thiều Hoa lạnh lùng vô. Tình, trước mắt nàng bỗng nhiên nhuyễn hạ thái độ, hắn còn cử thụ sủng nhược kinh, sửng sốt một chút sau, lập mã nghiêng người muốn vào ghế lô nội, còn có mấy cái sản xuất nhân, cửa cách âm tốt lắm, sản xuất nhân cũng không như thế nào nghe rõ trên hành lang tranh chấp. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa là gặp được fan, còn tại cười hòa thành Diệp Thiều Hoa như vậy cũng cử phiền não. Đang chuẩn bị đứng dậy đi ra môn, lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa lại lộn trở lại. Vị này là A Đại Lý giáo thụ, Diệp Thiều Hoa đối vài cái sản xuất nhân thập phần giản lược giới. Thiệu một câu, mặc màu trắng áo bố, màu đen quần, chính là nhìn qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Thiều Hoa tính tình không tốt vòng luẩn quản lý là có danh. Trước mắt mặt mày mặc dù có chút lãnh, nhưng cũng không có không kiên nhận ý tứ, thoạt nhìn không giống như là có bao nhiêu phiền toái. Bất quá vài vị sản xuất mọi người nhìn nhiều lý giáo thụ này đoàn người vài lần. Quần áo tinh anh học giả phái, làm cho sản xuất nhân nghiêm nghị khởi kính, lý giáo thụ đám người đi theo Diệp Thiều Hoa tiến vào. Sốt ruột cũng muốn hỏi nàng luận văn chuyện tình, Khương Tỷ cùng lý giáo thụ trò chuyện thời gian dài nhất. Hơn nữa nàng cũng có làm cho lý giáo thụ bang Diệp Thiều Hoa làm sáng tỏ hiện tại vi bác thượng đồn. Đãi chuyện, cho nên đối với Diệp Thiều Hoa cùng lý giáo thụ thảo luận, cũng không nói cái gì. Nàng làm người đại diện lâu, vẫn có bang Diệp Thiều Hoa xử lý phiền toái. Trước mắt lý giáo thụ cùng Diệp Thiều Hoa cơ hồ đã quên đứng ở ngoài cửa trên hành lang vài người. Khương Tỷ còn không có vong. Nàng sửa sang lại một chút vạt áo, đi ra đối ngoại mặt đứng đoàn người ôn hòa mở miệng. Vài vị là lý giáo thụ bằng hữu sao? Lý giáo thụ bọn họ chính theo chúng ta ra nghệ nhân đàm một ít học thuật thượng chuyện tình. Nhất thời bán hội khả năng ra không được, vài vị muốn hay không trước rời đi. Nói chuyện thời điểm, Khương tỷ nhìn nhiều ngồi ở xe lăn tượng Diệp Đồng liếc mắt một cái. Nàng trí nhớ cũng không kém, nhưng hảo mấy tháng phía trước, ở Diệp Thiều Hoa nhà trọ cửa cùng Diệp Đồng kinh hồng thoáng nhìn. Còn không đủ để làm cho Khương tỷ đem trước mặt nữ nhân này nhận ra đến. Càng đừng nói kia một lần Diệp Đồng chân vẫn là tốt. Khương tỷ chỉ cảm thấy Diệp Đồng thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Tưởng là muốn, Khương tỷ trên mặt còn dương một chút lễ phép mỉm cười. Trên hành lang vây xem Diệp gia Tô gia còn có Dung gia đoàn người. Ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Thiều Hoa vốn là phản ứng lại đây. Lại bị Diệp Thiều Hoa cùng giáo thụ thần tiên đối thoại lâm vào không thể giải thích trầm mặc bên. Trong, không khí im lặng đến quỷ dị. Tô Lan liền không cần phải nói. Nàng đầu óc loạn thành một đống tương hồ. Diệp Thiều Hoa nàng là nhận thức. Lý giáo thụ nàng cũng là nhận thức. Khả hai người đối thoại kết hợp cùng một chỗ nàng liền cảm thấy mộng bức. Cái gì a đại bác sĩ học vị? Cái gì này hắn học vị có thể cho Diệp Thiều Hoa tùy tiện chọn? Tô Lan biểu tình như vậy. Diệp Đồng cùng Tô Mân đám người biểu tình lại hảo đi nơi nào? Diệp Đồng ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, cơ hồ có đỏ sẫm huyết lưu ra, nàng xem ra ghế lô môn, trong đầu có nhất triệu cái nghi vấn, nhưng lúc này nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Dung Liệt. Dung Liệt tuấn mỹ trên mặt có chút giật mình nhiên, chính tựa vào trên tường, một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn chằm chằm ghế lô môn. Đối của nàng ánh mắt nhìn như không thấy, Tô Mân hô hấp tựa hồ cũng ngưng một chút. Hắn không khỏi cấp bách cúi đầu nhìn về phía Tô Lan. Muội muội, Thiều Hoa như thế nào nhận thức Lý giáo thụ? Còn có Lý giáo thụ như thế nào hội nói với nàng duy độ không gian? Ngoặc kép, hết chương.